Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 736, Thế Kỷ Chi Chiến. Kỳ thật, tại hiện đại, Lã Bố đối tiền thật không có quá lớn cảm giác, bởi vì, cho đến bây giờ, Lã Bố tiền kiếm được đã đủ nhiều. Nhiều đến bây giờ Lã Bố chính mình cũng không rõ lắm mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Hiện tại, Lã Bố trong lòng có luồng lệ khí, vẫn luôn rất khó phát tiết ra ngoài. Bởi vậy, đang nghe UFC lão bản Hồ Tư đưa ra điều kiện sau đó, Lã Bố không khỏi hỏi, Hồ Tư tiên sinh, ta muốn biết, nếu như ở trong trận đấu, ta một quyền đem kia cái gì Âu Niu cho đánh chết, sẽ như thế nào đâu? Nghe được Lã Bố lời nói, Hồ Tư không khỏi nói ra, úp, nếu như xuất hiện loại chuyện như vậy lời nói, xử lý đem sẽ phi thường phiền phức, cho nên, chúng ta tuyển thủ mới có thể đeo tay quyền anh bộ, phối đan răng bộ đợi chút phòng hộ biện pháp. Chúng ta đem sẽ tận lực phòng ngừa với thân thể người tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Dù sao, ai cũng không nguyện ý thụ thương không phải sao? Nghe Hồ Tư nói như vậy, Lã Bố không khỏi trực tiếp cự tuyệt nói. Nếu như ngay cả đánh chết người đều phiền toái như vậy lời nói, kia vẫn là thôi đi. Ta rất sợ ta một cái không khống chế được lực đạo, một quyền liền đem cái kia Âu Niu cho đánh chết. Nếu là biết làm cho phiền toái lớn như vậy, vẫn là không cần đánh nữa đi. Hồ Tư vội vàng nói ra, sẽ không, ở trong trận đấu, coi như thật thất thủ đánh tử đối thủ, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, tại trọng tài bỏ dở sau cuộc tranh tài, người lại ra tay, kia là không được. Nếu như Smith Lã có phương diện này lo lắng lời nói, tại thi đấu trước đó, có thể để tuyển thủ ký giấy sinh tử. Kỳ thật, ở trong trận đấu thất thủ đánh chết tuyển thủ, mặc dù tương đối ít thấy, vẫn là có, Smith Lã hoàn toàn không cần có phương diện này lo lắng. Nghe xong Hồ Tư lời nói, Lã Bố lúc này mới gật đầu nói ra, nếu như vậy, vậy thì tốt, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Hồ Tư không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, Smith Lã, ngươi đáp ứng, thật quá tốt rồi, hợp đồng ta đã mang đến, chúng ta có phải là hiện tại liền đem hợp đồng ký? Hoặc, hợp lấy ra hỏa này có chuẩn bị mà đến, đem tất cả vấn đề sớm liền chuẩn bị xong a. Lã Bố không khỏi liếc mắt, cũng không có lập tức ký hợp đồng, mà là gọi điện thoại, đem Tần Ngưng Quân gọi đi qua. Tần Ngưng Quân tới sau đó, Lã Bố đem hợp đồng đưa cho nàng, hỏi, Quân tỷ, ngươi xem một chút lấy hợp đồng có vấn đề sao? Tần Ngưng Quân hơi nghi hoặc một chút cầm qua hợp đồng, nhìn kỹ một lần, sắc mặt lập tức liền thay đổi, tiểu bố, cái này hợp đồng, ngươi không thể ký, hả? Tần Ngưng Quân lời nói, cũng làm cho Lã Bố giật nảy cả mình. Hồ Tư con hàng này, chẳng lẽ tại hợp đồng trong chôn hạ bẫy dập, hạch anh em tốt đã sớm đề phòng lão già này đâu. Bằng không mà nói, chỉ sợ bị hắn bán còn không biết, mà Hồ Tư thì là mặt mũi tràn đầy vô tội đối Lã Bố nói ra. Smith Lã, Tần tiểu thư, ta dám lấy nhân cách đảm bảo, phần này hợp đồng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nếu như Tần tiểu thư đối hợp đồng có khác biệt kiến giải lời nói, hoàn toàn có thể nói ra, chúng ta lại tiến hành hiệp thương mà. Tần Ngưng Quân không có trả lời Hồ Tư vấn đề, mà là đối Lã Bố nói ra, tiểu bố, ngươi đi theo ta một chút, sau đó quay đầu đối Hồ Tư nói ra, Hồ tiên sinh, rất xin lỗi, ta khả năng cần trước cùng ta cố chủ nói một chút. Hồ Tư nhún nhún vai nói ra, được rồi, các ngươi tùy ý. Lã Bố đi theo Tần Ngưng Quân đi vào thư phòng sau đó. Tần Ngưng Quân quan trên cửa thư phòng, nhịn không được hỏi, tiểu bố, vì cái gì ngươi muốn đi đánh UFC? Chẳng lẽ là vì tiền? Thế nhưng là ngươi bây giờ tiền kiếm được đã đủ nhiều. Kiếm tiền đối với ngươi mà nói, có trọng yếu như vậy à? Lã Bố không khỏi đi đến Tần Ngưng Quân trước mặt, ôm lấy Tần Ngưng Quân, thấp giọng nói ra, quân tỷ, ta không phải là vì tiền, ta chính là muốn đánh cuối cùng một trận UFC thi đấu. Sau đó chúng ta liền kết hôn. Quân tỷ, ta muốn hài tử. Vừa nghe đến Lã Bố nói muốn kết hôn muốn hài tử, Tần Ngưng Quân một trái tim không khỏi bị hòa tan. Nửa ngày sau đó, Tần Ngưng Quân mới hỏi, tiểu bố, ngươi muốn cưới quân tỷ, muốn hài tử, liền càng không thể đi thi đấu. Ngươi biết quân tỷ có lo lắng nhiều ngươi sao? Lã Bố ôm thật chặt Tần Ngưng Quân nói ra, quân tỷ, ta đáp ứng ngươi, đây là một lần cuối cùng. Sau khi kết hôn, ta cũng nghe ngươi, thật sao? Tần Ngưng Quân vuốt ve Lã Bố tóc, ôn nhu nói ra, tiểu bố, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Có tâm sự gì nói ngay, quân tỷ cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Chấm chấm, cuối cùng, Tần Ngưng Quân vẫn là đáp ứng Lã Bố, cùng Hồ Tư ký hợp đồng. Ký xong hợp đồng sau đó, Hồ Tư không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng tại truyền thông trên trắng trợn tuyên truyền. Hiện tại UFC đã từng bước đi hướng quỹ đạo, đồng thời bắt đầu lợi nhuận, cục diện càng ngày càng tốt. Bất quá Hồ Tư tưởng tiến thêm một bước, mà lần này Lã Bố cùng O'Neal thi đấu, chính là một lần phi thường khó được một cơ hội. Mấu chốt là Lã Bố thanh danh hiện tại quá lớn, NBA bên trong siêu cấp cự tinh, trước mắt tại toàn bộ NBA trong liên minh đều tìm không ra đối thủ. Thế vận hội Olympic trên, cầm xuống 10 cái kim bài, lại tại quả bóng World Cup trên, dẫn dắt Trung Quốc đội cầm xuống đại lực thần chén. Hiện tại, toàn thế giới chỉ sợ đều tìm không ra một cái lực ảnh hưởng so Lã Bố còn đại người. Hiện tại, có thể làm cho Lã Bố gia nhập liên minh UFC. Đối UFC tới nói, chính là một cái thu hoạch khổng lồ. Chớ đừng nói chi là, theo sát lấy còn có một trận Lã Bố cùng UFC trọng lượng cấp quán quân O'Neal thi đấu. Trận đấu này, tuyệt đối manh lưới 10 phần. Một phương diện, tuyển thủ Lã Bố trên người, có nhiều như vậy danh hiệu, có thể dẫn bảo vô số người ánh mắt. Một phương diện khác, lần này thi đấu, ánh sáng tiền thưởng liền có 600 triệu đô la. Giá trên trời tiền thưởng, tuyệt vô cận hữu, nhất định có thể gây nên trong phạm vi toàn thế giới hoành động. Đương nhiên, đừng nhìn Hồ Tư lấy ra 600 triệu đô la coi như tiền thưởng. Chỉ cần trận đấu này đánh nhau, Hồ Tư có thể kiếm được, sẽ chỉ càng nhiều, mà một trận đấu sở kiếm được, chỉ là một phần rất nhỏ, nó có thể cho UFC mang đến tiềm ẩn lợi ích, là không cách nào đánh giá. Rất nhanh, Hồ Tư liền đối trận đấu này tiến hành phô thiên cái địa đến tuyên truyền. Mà chính như Hồ Tư trước đó đoán trước như vậy, tuyên truyền lập tức liền đã dẫn phát toàn bộ thế giới hoành động. Mà Lã Bố, ngay tại chọn lựa cầu hôn lễ vật, mặc dù hắn cùng quân tỷ hôn nhân, hai người đã sớm ở trong lòng xác định rõ, tuyệt đối sẽ không sửa đổi, nhưng là kết hôn đối quân tỷ tới nói, nhất định là nhân sinh trọng yếu nhất một kiện đại sự. Nên có nghi thức ắt không thể thiếu. Đối Lã Bố tới nói, hắn tại Tam Quốc đã cưới qua thật nhiều thê tử, về mặt tình cảm cảm thấy thua thiệt quân tỷ quá nhiều. Cho nên, Lã Bố càng muốn cho Tần Ngưng Quân một trận long trọng nhất hôn lễ. Mà Lã Bố hiện tại liền cõng Tần Ngưng Quân, muốn vì Tần Ngưng Quân mua một viên xinh đẹp nhất, đủ để xứng đôi Tần Ngưng Quân thân phận nhẫn kim cương đưa cho nàng. Bất quá, khiến Lã Bố rất huệ hoài chính là, Lã Bố chuyển mấy nhà nước Mỹ tiệm châu báu, từ đầu đến cuối cũng không tìm tới để tâm hắn động nhẫn kim cương. Bất quá, cuối cùng Lã Bố cuối cùng đạt được một tin tức tốt. Đó chính là 3 ngày sau, tại nước Mỹ New York sẽ có một trận cỡ lớn châu báu đấu giá hội. Đến lúc đó, sẽ có một nhóm cấp cao nhất trang sức sẽ trên đấu giá hội đấu giá.